Ba lần gặp mặt, cả đời yêu anh K-pop fan. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duẫn Nhi với vẻ mặt ủ rột ngồi dùng bữa tại nhà ăn, nguyên do là hôm nay nhà ăn rất đông, mọi người chen nhau xếp hàng để lấy cơm, cô đứng đợi cả 20 phút đồng hồ mới lấy được một ít cơm và một ít thư xê ăn mà không thuộc sở thích của mình, nhưng cô phải ráng ăn để không MNG cái bụng đói lên phòng tập. Cô cầm nĩa đâm vào miếng thịt vừa cứng vừa dai trước mặt mình, nếu không phải hôm nay ESO bận lịch trình ở xa thì Chanyeon đã có thể giúp cô rồi. Nghĩ đến đây Duẫn Nhi vội lắc đầu và tự mắng bản thân. Từ khi nào mình lại quá dựa dẫm vào anh ấy rồi? Không được, vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ nên cô không biết có người đang đến gần mình cho đến khi có một bàn tay đưa đến bưng đĩa cơm của cô lên. Hoàn hồn lại, theo quán tính Duẫn Nhi đưa tay lên chụp lại, lúc cô ngước mặt lên muốn nổi nóng cũng là lúc cô nhìn thấy người đang cầm đĩa cơm của mình chính là Thế Huân. Do một người muốn bưng đĩa cơm lên, một người giữ lại nên đĩa cơm nó phải lơ lửng cách mặt bàn vài tấc. Cậu muốn làm gì? Duẫn Nhi cau có, Thế Huân khẽ mỉm cười, tay còn lại đặt đĩa cơm của mình trước mặt Duẫn Nhi, cất giọng trêu chọc cô. Lát nữa cậu còn có tiết luyện tập mà chỉ ăn ít thế này sao? Lại còn thịt chiên nữa, liên quan đến cậu sao? Duẫn Nhi gắt lên, Thế Huân dùng sức khẽ giành đĩa cơm trên tay của Duẫn Nhi, hơi cúi người về phía trước. Sườn chua ngọt, mực xào, bông cải, canh ngót, tất cả là của cậu, bây giờ thì đừng giành đĩa cơm thiếu dinh dưỡng này với mình nữa. Với lại cái gì? Duẫn Nhi cục lốc đáp lại. Với lại mọi người đều đang nhìn kia. Thế Huân xuống giọng nói nhỏ. Nghe cậu nói vậy, Duẫn Nhi mới gật mình đảo mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu con mắt stop mò có, ghen tị có, ngưỡng mộ có đều rổ rồn về phía hai người. Duẫn Nhi thở dài ra một cái, ngoan ngoãn cúi đầu cầm muỗng nĩa lên ăn phần ăn mà Thế Huân mang đến. Nhìn thấy người con gái trước mặt đã ngoan ngoãn chịu ăn, Thế Huân nở một nụ cười tự mãn, cầm đĩa cơm thịt chiên của Duẫn Nhi đi sang bàn Tio đang ngồi. Cậu còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Tio kéo xuống hỏi muôn câu hỏi vì sao. Ở một bàn ăn khác, đôi mắt của một người con gái gằn lên sự ghen ghét đó, kỵ Umhiria đâm mạnh từng nhát xuống đĩa cơm. Bao cô bạn cùng nhóm đều cảm nhận được sự đáng sợ của Hyeji, cô em út cùng nhóm tò mò hỏi cô ta. Chấm, chị Hyeji, chị xoa vậy. Giống đang rất tức giận, cô bạn nân cùng nhóm vội huých nhẹ vào tay Ly một cái ý bảo cô ấy im lặng. Umhiji quăng mạnh muỗng nĩa xuống bàn, đôi mắt trừng lên với Ly một cái rồi giận dữ bỏ đi. Em hỏi cái gì khi chị ấy như vậy chứ? Giao thì hay rồi, chị ấy nổi cơn lôi đình rồi. Nân cất giọng quờ trách Ly, em nào biết chứ, tại tính khí chị ấy quá thất thường mà. Ly bào chữa, cả ba thành viên còn lại của Foros nhìn nhau thở dài rồi tiếp tục dùng bữa. Tại phòng chủ tịch, Lee So-man cùng thầy Hoang đang thảo luận về kế hoạch sắp tới thì Chanyeon gõ cửa bước vào. Cả hai nhìn thấy cậu liền ngừng cuộc nói chuyện mà quay sang Chanyeon. Tới rồi à, ngồi đi. Lee So-man lên tiếng. Chào chủ tịch, chào thầy. Chanyeon lễ phép, Lee So-man rút ra một tập văn kiện đưa đến trước mặt Chan, ôn nhu cất giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bài hát chủ đề của ngày hội sắp tới, khó khăn lắm ta đã mời nhạc sĩ Ji Kim viết co chúng ta đấy. Con mang về xem trước, còn về hai đứa kia ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Ngô Thế Huân thì còn có thể đối phó chứ con bé Duẫn Nhi thì. Thầy Hoang tỏ vẻ lo ngại. Đó cũng là điều tôi lo nghĩ. Chủ tịch Ly đồng quan điểm. Chủ tịch yên tâm, con đã có cách đối phó với Duẫn Nhi rồi. Chan nói đầy tự tin. Con nói sao, em nói sao. Cả Ly So-man và thầy Hoang đều bất ngờ trước câu nói của Chan Nheo. Chan Nheo nở nụ cười đầy tự tin, cầm bài hát chủ tịch vừa đưa lên xem, sau đó chắc chắn cất lời. Hai người cứ đợi tin tốt từ con, giờ con xin phép về nghiên cứu bài hát này đã. Nói rồi Chan Nheo cúi chào chủ tịch và thầy liền đứng dậy rời đi, để lại hai ông già đang không hiểu thế nào. Ra khỏi phòng chủ tịch, cầm tập bài hát lên nhìn lại một lần nữa, đôi mắt anh rõ lên sự dịu dàng xen lẫn sự mong đợi cộng thêm sự kiên định. Cậu ta giúp em chịu debut theo cách của cậu ta, anh sẽ giúp em chịu debut theo cách của anh. Duẫn Nhi, đây mới là cách hoàn hảo nhất đối với em. Cách chương.